So sánh với cung viễn chiếu tự nhiên thanh thản, trên mặt Thái Quang Nghi lại lộ vẻ khó xử vô cùng, mặt cùng lỗ tai đều đỏ, cúi đầu hành lễ với mọi người, từ đầu tới cuối không nói gì. Nếu như Minh Phỉ không biết hắn ở sự kiện của Minh Ngọc sắm vai một nhân vật như thế nào, nàng nhất định cũng cho rằng đây là một thiếu niên thẹn thùng. Hôm nay cung viễn hòa mặc bộ quần áo màu đỏ, thắt đai lưng gấm màu đen khảm ngọc, mặc dù gầy, nhưng lại có cảm giác phong lưu phú quý. Hắn cười hì hì nói, ta đứng xa nhìn là màu sắc rực rỡ, lại gần xem vẫn là rực rỡ sắc màu. Nữ hải tử cung gia nghe quen điên ngôn điên ngữ của hắn, không có cảm giác gì. Hai vị tiểu thư Lưu gia lại xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đặc biệt Lưu Tuệ Nương, mặt đỏ được giống như rỉ máu. Cung Tịnh Kỳ tiến lên cuốn lấy cung Viễn Hòa, ca ca, cung tay đâu? Cung Viễn Hòa cười nói, cũng thật có đệ nghĩ ra, tự dưng ta mang theo cung tay làm cái gì, muốn xem sau này cũng còn có cơ hội. Cung Tịnh Kỳ lôi kéo tay áo của hắn túm túm, đệ mặc kệ, đệ vừa mới khoe khoang cùng các muội ấy, huynh không được làm đệ mất mặt. Cung Viễn Hòa thở dài, thật sự là không có cách nào với đệ, được, để huynh bảo người đi lấy, đại khái nửa canh giờ là quay lại rồi. Thái Quang Đình thấy hai vị tiểu thư Lưu gia không được tự nhiên, nói, chúng ta không xem náo nhiệt cùng các muội ấy nữa, đi vào trong viện đi dạo thôi. Cung Viễn Trật cùng Thái Quang Nghi đều đã trả lời, chỉ có Cung Viễn Hòa hỏi, Minh Ngọc à, tay muội ấy đã khỏi chưa, ta chuẩn bị con chó con cho muội ấy rồi, chỉ chờ muội ấy chọn thôi. Đê trên đê Lê Quý Đôn. Lời này hỏi Minh Phỉ, Minh Phỉ cười nói, muội ấy bị phong hàn, đại phu không cho ra ngoài bị gió lạnh. Cung Viễn Hòa nói, hóa ra là vậy, thế chờ muội ấy khá lên, huynh sẽ sai người đưa tới. Ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt của Minh Phỉ, biểu tình cực kỳ cổ quái. Minh Phỉ rất nhanh đã hiểu hắn đang nhìn cái gì, dường như nàng phải cố hết sức để thu lại nụ cười bên miệng, bởi vì răng nanh của nàng đã thay gần nửa năm cũng không mọc lại. Khi cười là lộ ra một cái lỗ. Thái Quang Đình kéo Cung Viễn Hòa đi, cứ đứng ở chỗ này làm cái gì, chỉ sợ người khác càng tự tại hơn ngươi. Cung Viễn Hòa sờ sờ cái mũi, cười đến phong tình vạn chủng với mọi người, lúc này mới lười biếng mà đi theo đám người Thái Quang Đình. Lưu Tuệ Nương nhanh chóng nhìn theo bóng lưng tuấn lãng của hắn liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, lần này ngay cả lỗ tai cũng đã đỏ ửng rồi. Cứ như vậy nói chuyện, ăn ăn uống uống, thật sự là nhàm chán. Cung Nhu Du không kiên nhẫn lấy tay chống cằm, Minh Phỉ, nhà các ngươi có gì thú vị không? Tỉ như đánh đu chẳng hạn. Minh Phỉ thật đúng là bị hỏi ngơ ngác rồi, nàng mới vừa trở về, làm sao biết những thứ này? Vẫn lại là một đại nha hoàn tên là Thúy Tụ đứng đằng sau Minh Bội cười nói. Hôm nay thời tiết quang đãng, lại có. Không bằng các tiểu thư đi thả diều đi. Trong phủ chúng ta có mấy chiếc diều, là từ phương Bắc tới. Cực kỳ tinh xảo, lại bay cực cao. Cung Nhu Du vừa nghe, đã nhảy dựng lên. Thật sao? Ta đi hỏi Thẩm Thẩm Thái gia mượn diều thôi. Trần Thị nghe nói nhóm nữ hài tử muốn đi thả diều, cực kỳ không vừa ý. Hôm nay nhiều người phức tạp, lại không biết nhị di nương cuối cùng muốn làm cái gì. Nàng chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt, để toàn bộ ở ngay trước mắt để có thể khống chế được. Nhóm nữ hài tử muốn đi thả diều, không thể không có người đi theo, chẳng phải lại phải phân chia nhân thủ, mà vốn nhân thủ là không đủ. Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe nhị di nương nở nụ cười nói một tiếng, tố cáo kể tội, nói, diều đúng là có, nhưng trong phủ chúng ta không có chỗ chơi diều mà. Tứ di nương luôn đối nghịch cùng nhị di nương, lập tức phản bác, ai bảo không có, trước kia chẳng phải đại tiểu thư thả ngay bên hồ à. Lại cười cười với Trần Thị, phu nhân, nơi đó có khoảng đất trống, cây cối cũng thấp bé thưa thớt, đúng là chỗ tốt để thả diều. Chuyện chỉ đăng tải trên diễn đàn LQD, nhị di nương nhìn nàng liếc mắt một cái, nơi đó núi đá lởm chởm, chỗ lại không lớn. Các tiểu thư lại nhiều, khó tránh khỏi không chạy được. Vì sao nhị di nương tìm mọi cách cản trở? Là thật sự có quỷ hay là cố ý làm vậy? Trần Thị hơi chút suy nghĩ xong đã có chủ ý, cười với Cung Tịnh Kỳ nói, đã có chỗ thì đi thử xem đi, nếu là chơi không vui cũng đừng oán thím. Lại chỉ sắp xếp Tam Di Nương cùng Hoa Bà Tử phụ trách chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngoài ý muốn. 1. Số lượng diều không đủ. Minh Phỉ nhường nhịn đứng ở một bên nhìn mọi người vui đùa, câu được câu không tán gẫu với Tam Di Nương. Tam Di Nương nhìn cánh diều màu sắc tươi đẹp trên trời, thở dài nói, lúc đại tiểu thư còn chưa lấy chồng, những cánh diều này là cứu cứu ruột thịt của ngài Trương đại nhân mang từ phương Bắc tới. Nghe nói là người làm được xưng là đệ nhất thiên hạ, diều nhỏ muốn mua cũng vài lượng bạc một cái, diều lớn thì phải mấy chục lượng bạc, đã nhiều năm như vậy mà vẫn tươi đẹp như cũ. Minh Phỉ cười nhẹ một tiếng, thật may là hôm nay lấy bọn chúng ra, bằng không những thứ đồ tốt này cứ mai một tại một nhà kho không thấy được mặt trời, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao? Tam Di Nương kỳ quái nhìn nàng một cái, Minh Phỉ làm bộ như không hiểu. Là vật cũ của Trương Thị lưu lại thì thế nào? Thứ nhất nàng đối với Trương Thị không có cảm tình gì. Thứ hai nàng không cho là nàng là có thể lưu lại mấy thứ nhỏ nhặt này. So sánh với mấy con diều này, nàng cảm thấy hứng thú với vị Trương đại nhân nghe nói là đã rời đi rất xa hơn. Tam Di Nương là một người thông minh, rất nhanh chuyển đổi đề tài. Tam tiểu thư nên đến cùng chơi đùa với các tiểu thư. Tuy là nữ hài tử cần nhã nhặn lịch sự hào phóng là đúng, nhưng hoạt bát chút cũng rất làm người khác ưa thích. Lão gia ưa thích đứa bé hoạt bát xuất chúng một chút, tứ tiểu thư nên hướng tới hoạt bát xuất chúng. Ngụ ý là Minh Tư lấy được sự yêu thích của Thái Quốc Đống, nguyên nhân chính là vì nàng ta là một đứa bé hoạt bát xuất chúng. Minh Phỉ kinh ngạc nhìn về phía Tam Di Nương, đây là lần đầu tiên Tam Di Nương tỏ vẻ lấy lòng nàng rõ ràng đến vậy. Tam Di Nương khẽ mỉm cười, đêm hôm qua, lão gia cùng ta có khích lệ Tam tiểu thư ấy. Ỷ Tú Viện thật ra là một địa phương rất tốt. Chỉ một câu nói thế này thôi đã truyền rất nhiều tin tức cho Minh Phỉ. Tin tức từ bên ngoài đến thường chính xác hơn, Trần Thị chưa bao giờ trực tiếp nói cho nàng biết Thái Quốc Đống nghĩ như thế nào như thế này. Sẽ chỉ bảo nàng cố gắng, bảo nàng nghe lời. Nghĩ đến việc này, Minh Phỉ trịnh trọng nói với Tam Di Nương, ca ca luôn nói với ta Di Nương là một người có lòng nhiệt tình, bảo ta có chuyện thì xin Di Nương giúp đỡ thêm. Tam Di Nương khẽ mỉm cười, chỉ sợ chúng ta đần, không thể giúp chiếu cố đại công tử cùng Tam tiểu thư được. Trong miệng nói toàn lời khiêm nhượng, trong con ngươi lại lộ ra vẻ hết sức vui mừng. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, giữa hai bên lại nhiều thêm một loại ăn ý không nói thành lời. Bên kia Cung Tịnh Kỳ cười lớn lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Minh Phỉ mau tới hai ta cùng nhau bắn. Chớ nên còn nhỏ tuổi mà giống như một tiểu lão thái bà đứng mãi không động đậy. Minh Phỉ nhìn hàm răng lóe sáng của Cung Tịnh Kỳ, buồn bực sờ sờ cái răng khuyết mãi cũng không chịu dài ra của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là thiếu canxi ôm. Cung Tịnh Chính cười đến vui mừng, Lưu Uyển Nương kêu lên một tiếng, dây của ngươi quấn vào dây của gia. Nghiễm nhiên lại là bộ dáng đùa bỡn khóc nhè. Cung Tịnh Kỳ không nhịn được khẽ cau mày, cẩn thận thâu diều tận lực tháo dây, ai ngờ nhẹ nhàng kéo ra, dây kia lại đứt mất, không khỏi cả giận nói, dây gì thế này, vô dụng như vậy. Nhìn diều bay đi xa, rốt cuộc Lưu Uyển Nương không nhịn được nhỏ giọng khóc. Nàng lúc trước đã cảm thấy Cung Tịnh Kỳ một mực khi dễ nàng, giờ phút này càng cảm thấy rõ ràng, ngay cả khi tất cả mọi người nói đem diều của mình đến cho nàng chơi, nàng cũng không đồng ý, chỉ lo khóc. Cung Tịnh Du cũng muốn Cung Tịnh Kỳ mau xin lỗi nàng ấy, tính khí của Cung Tịnh Kỳ cũng nổi lên, không chịu, quệt mồm, ta cũng không phải là cố ý, đã tìm cách rồi, dây này đã đứt ta có biện pháp gì nữa. Đều đã nói với nàng rồi, thế mà vẫn còn khóc. Chưa từng gặp người nào hẹp hòi nhỏ mọn như vậy, ta không xin lỗi. Thái độ của Cung Tịnh Kỳ hoàn toàn chọc giận Lưu Uyển Nương. Lưu Uyển Nương nhào vào lòng Lưu Tuệ Nương khóc lớn lên, nháo phải về nhà. Mọi người nói một đống lời hữu ích, Lưu Uyển Nương cũng chỉ là gắt gao chôn đầu mình trong ngực Lưu Tuệ Nương, không chịu ngẩng đầu lên. Minh Phỉ nghĩ tới nàng ấy có phải là hối hận, xấu hổ rồi hay không, liền cười kéo tay của nàng, bắc cho nàng một bậc thang đi xuống. Diều này có gì hay đâu mà chơi, chúng ta không chơi cùng các nàng, hai ta qua bên kia dưới tảng cây nhặt đa chơi như thế nào. Nói rồi lại nháy mắt với mọi người hiểu ý, cũng chạy đến đối diện chơi. Cung Tịnh Du kiên quyết không chịu động cũng bị Cung Tịnh Kỳ lôi đi. Minh Phỉ đưa tay đi kéo Lưu Uyển Nương, họ đều đi hết rồi đấy, chúng ta lau mặt trước đi, có được hay không? Tam Di Nương vội nói, viện của ta cách nơi này không xa, không bằng đi đến chỗ của ta rửa mặt chải đầu như thế nào. Lại nói với Minh Phỉ, để cho ta dẫn hai vị tiểu thư đi, Tam tiểu thư ở chỗ này cùng với những người khác được không? Tất cả đều đi đúng là không tốt, Minh Phỉ đáp, dặn dò Lưu Tuệ Nương, ta liền ở nơi này chờ các ngươi. Rửa mặt xong cứ tới đây ba người chúng ta nhặt đá chơi. Lưu Tuệ Nương ngượng ngùng nói, tìm thêm phiền toái cho phủ rồi. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, tỷ tỷ đừng nói như vậy, nếu ta đến phủ của tỷ không phải cũng như thế sao? Thật dễ dàng đuổi hai vị tiểu thư Lưu ra đi. Hoa ma ma thấy gương mặt Minh Phỉ lộ vẻ mỏi mệt, liền cầm tấm khăn tìm chỗ có bóng mát lại sạch sẽ mà trải, mời Minh Phỉ nghỉ một lát. Bộ dáng như vậy thế nào cũng tốn một hai canh giờ. Đêm qua vì Lục tiểu thư đã không ngủ ngon, hôm nay còn phải chào hỏi khách nhân, xem ngài mệt thế nào, mau tới đây nghỉ một lát. Minh Phỉ theo lời ngồi xuống, nói, bên kia tuy có nhũ mẫu của Minh Bội trông, nhưng không có người cho ta yên tâm, ma ma đi sang nhìn chằm chằm, không để họ trượt chân rơi xuống nước hoặc là ngã trúng cái gì. Hoa ma ma có chút do dự, nô tỳ đi thì không ai phục vụ ngài. Minh Phỉ chỉ vào tiểu nha đầu Tiểu Lý xách theo trà nước bánh ngọt bên cạnh, cười nói, nàng cũng không phải là người à, ta có thể chiếu xê. Minh Phỉ mới vừa ngồi không bao lâu, một tiểu nha đầu 13-14 tuổi mặc áo xanh chạy tới vội vã chào một cái, cười nói, Tam tiểu thư, hoa ma ma bảo Tiểu Lý đưa nước trà sang, nô tỳ tới phục vụ ngài, nô tỳ gọi là Tiểu Ngư. Nàng gọi Tiểu Lý, ngươi tên là Tiểu Ngư, tên này là ai đặt cho hay sao? Minh Phỉ cười cợt đôi câu, cũng không nghĩ nhiều, giang tay liền bảo Tiểu Lý rời đi. Tiểu Lý mới vừa đi không lâu, Minh Phỉ nghe thấy một tiếng nước chảy từ phía sau núi giả do đá Thái Hồ xếp thành truyền tới, tiếng gì đó giống như là vật nặng rơi vào trong nước. Liền hỏi Tiểu Ngư, ngươi có nghe được tiếng nước chảy hay không? Nghe ạ. Tiểu Ngư cung kính trả lời. Hình như là cái gì rơi vào trong nước rồi. Minh Phỉ nói, ngươi đi qua nhìn một chút. Tiểu Ngư rất nhanh trở lại, chẳng có cái gì cả, ước chừng là tảng đá rơi vào trong nước rồi. Lời còn chưa dứt, lại có thêm một tiếng nước động. Đá Thái Hồ này thường rơi vào trong nước sao? Minh Phỉ có chút kỳ quái. Tiểu Ngư không chút hoang mang mà nói, đống đá Thái Hồ chất thành núi giả này cũng quá lâu rồi, có nhiều chỗ khó tránh khỏi có hơi lỏng, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh đá nhỏ rơi vào trong nước đi. Mấy ngày này quản gia còn nói muốn tu sửa hết cả đấy. Tiếp đó lại là mấy tiếng nước động, còn lớn hơn rất nhiều so với tiếng động trước kia. Minh Phỉ có chút ngồi không yên, đứng dậy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu nha đầu cong cong người, đừng không dễ đi, ngài cẩn thận dưới chân. Từ nơi này đến mép nước, phải đi qua toàn núi giả do đá Thái Hồ xếp thành, đừng hơi gập ghềnh. Minh Phỉ đi trước, tiểu nha đầu kia theo phía sau. Ước chừng lúc đi tới chừng mười mấy bước, một nguồn sức mạnh đột nhiên vọt tới chỗ eo của Minh Phỉ. Minh Phỉ đứng không vững, gắng gượng lao về phía trước. Trước mặt chính là một khối đá tảng bén nhọn. Cơ hồ là bản năng, Minh Phỉ nhanh chóng ôm lấy đầu, lấy một tư thế chật vật nhất mà té xuống, lại hạn chế tối đa thương tổn mà che lấy mặt mình. Chính là ngay trong nháy mắt khi té xuống kia, nàng nhìn thấy không xa từ một góc đá Thái Hồ có một bóng áo đỏ thẫm nhăn nhúm lềnh bềnh trên mặt nước. Cùng lúc đó, Tiểu Ngư vừa hướng về phía Minh Phỉ nhào qua, vừa hô to lên, không tốt rồi, Tam tiểu thư đem. Có lúc, chiêu đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là sát chiêu lợi hại nhất. Tam tiểu thư đem. Đem cái gì? Minh Phỉ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là rất rõ ràng không phải chuyện tốt. sợ hãi mãnh liệt cùng ý thức được nguy cơ ý khiến Minh Phỉ quên mất đau đớn như hỏa thiêu trên người. Trên người của nàng phát ra một loại lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này giúp nàng nhảy lên trong nháy mắt, lôi theo cả tiểu ngư cao hơn nàng cả cái đầu té nhào xuống đất. Không đợi tiểu ngư phản ứng kịp, đầu gối của nàng liền chĩa vào cổ của tiểu ngư, tay liền che miệng tiểu ngư, nàng muốn kêu, rồi lại sợ hô đến kẻ xấu. Tiểu ngư liều mạng dùng rằng, một đôi mắt mở thật lớn, gắt gao nhìn Minh Phỉ. Rốt cuộc nàng ta cũng lớn hơn Minh Phỉ vài tuổi, thân cao thể tráng, rất nhanh Minh Phỉ đã cảm thấy mình áp chế không nổi nàng ta. Vết thương trên đầu gối vô cùng đau đớn, ở trong nước không có người biết là ai, lại càng không biết chung quanh có những người nào, còn có chính là chuyện gì đang chờ đợi nàng. Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy nóng nảy cùng sợ hãi trước nay chưa từng có, đó là một loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, biết rõ trước mặt là hố lửa bẫy dập, nhưng lại không thể không trơ mắt đi về phía trước. Nàng không muốn kết thúc như vậy. Minh Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngư, trở tay từ trên đầu nhanh chóng túm lấy một cây cây châm, giơ lên thật cao so với ánh mắt của tiểu ngư. Tay Minh Phỉ giơ lên cao cao, nhưng đối mặt với cặp mắt kia, nàng thế nào không đâm đi xuống được. Lý trí mách bảo nàng, bây giờ điều nàng phải làm là giải quyết nhanh chóng chế phục tiểu nha đầu là địch không phải bạn này, nhưng tình cảm nói cho nàng biết, nàng không thể cứ như vậy mà cướp đi mắt của tiểu nha đầu này. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác khi nàng dùng đao tự chém lên đầu mình và tiêu tiền người khác trả thù Diễm Nhi, cũng khác với bỏ thuốc hại Uông Thị hay khích bác Thái Quốc đóng đánh phạt Minh Tư. Chỉ là một cái chớp mắt do dự, tay tiểu ngư đã bấu víu vào cánh tay của Minh Phỉ. Hơi sức của nàng ta mạnh mẽ quá cỡ, rất nhanh Minh Phỉ liền rớt xuống hạ phong. Vào lúc này dù là Minh Phỉ muốn đâm nàng ta cũng không còn biện pháp. Điều duy nhất Minh Phỉ có thể làm chính là gắt gao che miệng của nàng ta, không để cho nàng hô lên một tiếng kia. Hai người quấn lại một chỗ cùng nhau, đinh đương một tiếng, cây châm trên tay Minh Phỉ rơi xuống đất, cái tay che miệng tiểu ngư cũng lập tức bị kéo ra. Hình như nàng sắp thua, nàng đánh không lại nha đầu này. Nhận thức này khiến Minh Phỉ cảm thấy như đưa đám, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu thua thì hậu quả là cái gì, nàng không thua được. Nàng định bỏ qua việc bịt miệng tiểu ngư, hai cái tay vững vàng bấu chặt lấy cổ của tiểu ngư, mặc cho tiểu ngư có giãy giụa thế nào, nắm kéo đấm đá làm sao thì cũng quyết không buông tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, ngoài ý muốn 2. Ngu ngốc, đầu tiên là mềm lòng, sau đó lại vội vàng muốn giết người diệt khẩu. Ngươi cũng không nghĩ thử xem, nếu nàng chết thì ngươi có thể tránh thoát khỏi chuyện bị liên lụy sao? Đang lúc Minh Phỉ sắp thoát lực, âm thanh rất mạnh mẽ, rõ ràng đột ngột vang lên từ phía sau nàng. Nàng biết giọng nói này, đây không phải là giọng của Cung Viễn Hòa sao? Nàng phồng miệng tức giận, hung tợn uy hiếp tiểu ngư, trợ thủ của ta sắp tới, không muốn chết liền nghe theo ta, không cho phép lên tiếng, nếu không ta bóp chết ngươi. Tiểu ngư trợn trắng mắt, đã nói không ra lời. Minh Phỉ thở hồng hộc buông tay ra, thân thể tiểu ngư ngã lăn xuống, nhếch nhác ngồi dưới đất nhìn Cung Viễn Hòa, nặn ra một nụ cười tội nghiệp. Cung đại ca ca, nàng nháy nháy con mắt, hai giọt nước chảy xuống, cứu ta, nàng muốn hại ta. Ánh mắt của nàng nhanh chóng tìm kiếm Thái Quang Đình ở sau lưng hắn. Nàng không nhìn thấy Thái Quang Đình cùng bất kỳ người nào khác, chỉ thấy mức độ chật vật của Cung Viễn Hòa cũng không thua kém nàng. Chiếc ngoại y, áo khoác, cổ tròn màu vàng đỏ quang vinh chói lọi không biết đã bị vứt đi đâu, chỉ mặc nội y, áo trong màu trắng cùng chiếc quần đỏ thẫm, hai chân trần trụi, toàn thân ướt đẫm nước. Thế nào? Minh Phỉ cơ hồ muốn cho là nàng nhìn lầm rồi, nhớ tới người mặc quần áo màu vàng đỏ mới vừa rơi vào trong nước. Nàng tức giận chỉ vào hắn, chẳng lẽ kiện y phục kia là của ngươi? Ngươi không có chuyện gì thì nhảy xuống nước làm cái gì? Cung Viễn Hòa không đáp, từng bước đi tới, trên tảng đá nhiều hơn một dấu chân ướt. Ngươi muốn làm gì? Minh Phỉ mới hỏi được một câu,

bắt đầu cũng không hỏi ra cái gì. Tất cả mọi người nói không biết tiểu ngư và ma má kia, không biết hai người làm cách nào lẻn vào được, muốn làm cái gì. Mà tiểu ngư và ma ma đó cũng cắn chặt răng không nói lời nào. Thời khắc mấu chốt, Trần Thị kéo ra khỏi hàng một người cực kỳ quan trọng, Kiều Hạnh. Vì vậy buổi tối hôm đó nhị di nương liền bị nhốt lại tiếp tục hỏi. Có người bị tư hình, nhưng nhị di nương và hai nha hoàn bên cạnh nàng ta đều đánh chết không nhận. Một mực khẳng định là Trần Thị vừa ăn cướp vừa la làng. Trần Thị cũng không giải thích, cười lạnh một tiếng, khuyên Thái Quốc Đống báo quan là được. Thái Quốc Đống nào dám báo quan, vội vàng khuyên nhủ Trần Thị hồi lâu. Trần Thị rất uất ức rời đi. Thái Quốc Đống cả đêm không ngủ, ngày thứ hai vì mặt mũi nên không xin nghỉ, gượng chống đỡ đi phủ nha. Vẫn là Trần Chi Phủ sớm được tin tức, tìm lấy cớ thả ông ta sớm trở về nhà. Thái Quốc Đống trở về nhà cũng không ngủ được, thấy người nào liền mắng người đó, không thả người, không thẩm vấn người, cũng không cho ra kết luận. Thái độ này của ông ta làm cho người ta thấy được hy vọng, cũng làm cho người ta thấy tuyệt vọng, ép người không thể không tử chiến đến cùng, cá chết lưới rách. Ngày thứ ba, trong hạ nhân ở Thái Gia bắt đầu truyền ra một loại đồn đãi, nói là Minh Phỉ mang mạng xấu, cho nên Thái Gia mới có thể xảy ra những chuyện này. Chỉ cần đưa nàng đi, cả nhà liền Thái Bình. Thái Quang Đình tức điên lên truy xét. Trần Thị gạt Thái Quốc Đống nhắm một con mắt mở một con mắt dung túng, cung cấp nhân thủ tiện lợi. Rất nhanh Thái Quang Đình thuận lợi đuổi tới ngọn nguồn lời đồn đãi này là từ trong miệng gã sai vặt bên cạnh Thái Quang Nghi truyền tới. Thái Quang Đình đến cửa Thái Quang Nghi ngăn chặn người, cầm roi ngựa thiếu chút nữa quất nát mặt gã sai vặt kia rồi, vừa đánh vừa mắng. Đợi đến khi Thái Quốc Đống biết được, thì Thái Quang Nghi vẫn đàng hoàng chất phát đã bị ép không nhịn được lao ra đánh một trận hăng say với Thái Quang Đình. Thái độ Thái Quang Đình cương quyết trước nay chưa có, liều mạng quỳ từ đường, ăn gia pháp, cũng muốn Thái Quốc Đống đánh bán gã sai vặt đi, trừng phạt những người đã vu khống hãm hại Minh Phỉ. Nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ, kẻ khác không biết xấu hổ, hắn còn có mặt mũi. Nếu theo ngày thường, Thái Quốc Đống tất nhiên sẽ sử dụng gia pháp hung hăng dạy dỗ Thái Quang Đình một trận, nhưng lần này ông ta chỉ ra lệnh bắt Thái Quang Đình và Thái Quang Nghi lại trông giữ coi như xong việc. Thấy Thái Quang Đình thúc ép không có hiệu quả, ngày thứ tư, Trần Thị lấy ra tư liệu nhị di nương lén lút tự mở cửa hàng, điền trang ở bên ngoài cặn kẽ giao cho Thái Quốc Đống, lại lấy ra quần áo dính máu Minh Phỉ cất kỹ đã lâu, tự mình kể ra. Một là sớm biết nhị di nương hại người nhưng không có quản giáo cũng không báo ra, dẫn đến Minh Phỉ suýt nữa mất mạng hai lần. Hai là tìm bà Vũ cho Thái Quang Đình lại không trông nom người cho tốt, để cho người ta có cơ hội thừa dịp. Ba vì chỉ ra không nghiêm, đưa đến thiếp thất không ra hình, làm hỏng gia phong, làm mất mặt Thái Phủ ở trước mặt tất cả các phủ khác. Nàng không còn mặt mũi gặp mặt các phu nhân các phủ khác, vì vậy tự xin hạ đường. Nói xong rồi lại quỳ xuống cầu xin Thái Quốc Đống đối xử tử tế hai tỷ muội Minh Phỉ, nói, áo mới người mới không bằng người xưa, tương lai lão gia sau trăm năm cũng sẽ gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ hỏi, thì phải nói như thế nào đây? Gương mặt già nua của Thái Quốc Đống xấu hổ đỏ bừng lên, không nhận rời đi, nhớ kỹ tờ giấy cửa hàng kia của nhị di nương ở trong thành loanh quanh một ngày, đến tối muộn uống đến say không còn biết gì được người đỡ trở lại. Trần Thị cực nhọc ngày đêm yên lặng chăm sóc ông ta cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau Thái Quốc Đống vừa mới tỉnh dậy, Trần Thị liền ngất xỉu ngã xuống đất. Thái Quốc Đống tự mình mời đại phu tới, Đường đại phu nói là lao lực quá độ, quá lo lắng. Dư ma ma lau nước mắt nói, mấy ngày nay Trần Thị vừa chăm sóc Tam tiểu thư, vừa xử lý chuyện của tứ công tử, còn phải quản tốt trong nhà không cho lời đồn truyền ra ngoài. Cộng thêm tự trách lo lắng, làm sao có thể chịu đựng được. Thái Quốc Đống như nghĩ tới cái gì. Buổi chiều, tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân Thái Thị đột nhiên đến thăm bệnh, chia ra cùng Thái Quốc Đống, Trần Thị mật đàm khá lâu. Sau khi Trần Thị nói đến hạ đường, Thái Quốc Đống trầm mặt một mình đi phòng của nhị di nương. Lúc ăn cơm tối Minh Phỉ chú ý tới lượng cơm của Trần Thị ăn gấp đôi nhiều hơn những ngày qua. Không chỉ một mình nàng phát hiện, những người khác cũng đều phát hiện, Hoa ma ma cùng Kiều Đào lặng lẽ thảo luận nhị di nương nhất định trở thân không được rồi. Sau bữa cơm tối, rốt cuộc Thái Quốc Đống mang gương mặt mệt mỏi từ phòng của nhị di nương đi ra. Bảo Trần Thị gọi mấy thiếp thất và các con đều tới chánh đường, ông ta có chuyện muốn tuyên bố.